My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, siêu não đang hành động. Về phần còn lại đội ngũ, đều tại Bakugo cuồng nộ phía dưới, ôm đầu chạy trốn, vô luận là bê ban miệng lưỡi trơn tru, đầu não rất là linh hoạt Monomer Neito đội ngũ, vẫn là phun khí trang bị khí thể không đủ, rơi xuống mặt đất Midoriya Izuku đội ngũ, từng cái nhìn trời trống không Bakugo đều là thật sâu lộ ra hoảng sợ. Ta trời, loại cấp bậc này chiến lực, đùa gì thế, thật các ban có thể nắm giữ mà, chẳng lẽ có địch nhân cùng không có địch nhân khác biệt, là lớn như thế mà, dựa vào điểm tiểu thông minh. Tùy tiện lấy đi Mineta Minoru bọn hắn điểm số Monomer Neito. Còn không tới kịp dương dương đắc ý, liền bị Bakugo chiêu này nổ tê cả da đầu. Mà Midoriya càng là trợn mắt hốc mồm. Não hải thật sâu dâng lên một cỗ nghi hoặc. Ca trần làm sao lại biến mạnh như vậy? Móc lửng, tại vô số trong bảo tạc. Sengo khoan thai tự nhiên. Tựa như nhảy múa đồng dạng tránh đi một đạo lại một đạo công kích. Nhưng nhìn trời trống không Bakugo, đôi mắt lại càng phát ra thâm thúy. Loại này tiếp cận cực hạn bộc phát, ngươi còn có thể tiếp tục bao lâu đâu. Bất quá cũng tốt, tiếp tục lóng lánh đi. Làm cho tất cả mọi người đều biết, vô hạn bạo phá, tên. Ngoặc kép, khó có thể tin, khó có thể tin. Nương theo lấy Present Mix liên tiếp hai tiếng kinh hô. Không khí hiện trường bỗng nhiên bị dẫn bảo. Bakugo, Bakugo, Bakugo. Vô số người hò hét. Nhưng lại loáng thoáng giống là đến từ tận cùng thế giới thét lên. Bỗng nhiên nhổ cao. Đúng vậy, đây là rung động lòng người. Đủ để khiến vô số người thét lên hình tượng. Một thiếu niên. Tại cao cao thiên vũ gần như không gián đoạn bộc phát dọa người thanh thế công kích. Tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng chướng mắt. Năm gần 15 tuổi. Lại lấy sức một mình trấn áp hơn 40 người. Cỡ nào đáng sợ. Cỡ nào hoảng sợ. Một màn này không chỉ có xôi trào người xem. Càng là rung động anh hùng. Vô luận hắn là bên thắng trở về. Vẫn là kẻ bại rút lui. Bakugo Kazuki. Cái tên này chắc chắn làm đại tân sinh thê đội thứ nhất. Vang vọng bầu trời, vang vọng thế giới, mấy đạo bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thân ảnh. Biến mất tại thâm thúy đến cực điểm hắc ám. Lạnh ý trận trận, đây chính là mục tiêu nhân vật mà. Ngoại ý liệu cường đại, mặt thẹo nam liếm liếm khóe môi, lộ ra giống như đối đãi con mồi thần sắc. Xác thực rất mạnh. Không hổ là Sakura điểm danh gia hỏa, viễn siêu cái khác học sinh. McGrady đôi mắt chỗ sâu cũng là lộ ra một vòng tán thưởng. Nếu không phải nhiều năm tại quốc thi đấu quán rèn luyện, hắn đều không dám hứa chắc có thể vừa qua tiểu gia hỏa này. Thiếu niên tóc lam kia cũng là không tệ, muốn hay không đợi lát nữa thuận tiện. Mặt thẹo nam thật sâu đánh giá một chút trong TV Sengo. Lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Một đạo khàn khàn đến cực hạn. Tựa như kim loại ma sát thanh âm tại hắn bên tai nổ vang. Ngươi nếu là dám đối mục tiêu bên ngoài người xuất thủ. Ta sẽ đem ngươi xóa đi. Bằng lãnh thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Lại sát ý bẩm nhưng. Không có người hoài nghi, siêu não, nói là một câu nói đùa. Nhất là cái kia đạo to lớn thân ảnh đôi mắt, phun trào sát cơ, thẳng tới linh hồn, dù là mặt thẹo nam đều là run một cái, liên tục giống một cái trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Không dám, không dám, cũng không có người phát hiện chính là siêu não nhìn qua tivi thiếu niên tóc xanh ánh mắt. Ít có lấp lóe, huyền như vì sao sáng tối chập chờn. Chip thông minh, kết nối thẳng tới linh hồn. Vô luận khoảng cách bao xa, vô luận bề ngoài như thế nào cải biến. Siêu não, đều có thể tại trong biển người mênh mông tìm tới chủ nhân hắn thân ảnh. Bành, siêu não, nắm đấm chậm rãi nắm lại, một cỗ phảng phất muốn bóp nát không khí lực lượng, trong phòng quỷ dị tạo nên phong bão. Ô mai cùng Endeavor, ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn, các ngươi đừng cho chủ nhân thất vọng. Bình thản thanh âm không có chút nào gợn sóng, phảng phất đương nhiên, nhưng ở trận McGrady, Manjusaka, mặt thẹo nam thậm chí cuồng quyến, đều không có toát ra chút nào chất vấn. Dù là siêu não, nói là thời đại hòa bình biểu tượng. Anh hùng bên trong no, một ô mai, cùng vạn năm lão nhị, Endeavor, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn, siêu não, kinh khủng. Trong truyền thuyết nam nhân O For One giao phó không thua gì ô mai cường đại thể phách. Cùng siêu cường quốc, mà Dark Council nghị trưởng Sakura giao phó hắn đáng sợ ý thức chiến đấu. Thậm chí tới một mức độ nào đó xa siêu nhân loại khả năng tính toán. Mạnh nhất Nomu, đây chẳng qua là đối với hắn trào phúng. Hắn hiện tại có thể xưng nhân gian binh khí, đủ để khiến ô mai đều muốn toát ra ngưng trọng kinh khủng tồn tại. Siêu não, McGrady bỗng nhiên đối, siêu não, đi xa bóng lưng la lên. Dựa theo nghị trưởng nói, ô mai còn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia có thể là ngươi không cách nào địch nổi. Ta đã biết, siêu não nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng mà không có người nhìn thấy hắn thời khắc này đôi mắt phảng phất lưu chuyển lên tinh không. Vô số liệu đang lưu chuyển, giống như tại tính toán, lại như tại thôi diễn, mà giờ khắc này đang tại thể dục tế, tiến hành kịch liệt cưỡi ngựa chiến Sengo, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên ấn chạy lên não. Thật lâu, Sengo tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng thoáng dơ lên, đáy lòng trầm ngâm nói, không cần thôi diễn ô mai toàn thịnh chiến lực, đó là mắc, vô cùng lớn, với lại lần này hành động, hắn không có bạo loại cơ hội. Tốt, chủ nhân, trong cõi u minh, một cỗ khàn khàn đến cực hạn thanh âm, lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Sengo trong lòng. Không nghĩ tới, siêu não thế mà có thể cùng hắn tiến hành viễn trình kết nối. Như thế lệnh Sengo ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, đã, siêu não, đang hành động. Cái kia trận này nháo kịch, không sai biệt lắm cũng có thể kết thúc. Nhìn qua giờ phút này tung hoành tại chiến trường, đã tranh đoạt mấy đạo khăn trùm đầu Bakugo, cùng dần dần triển khai phòng thủ hình thức Todoroki Soto đội ngũ. Sengo cũng là không khỏi có chút im lặng. Beban Monomer Neito cũng không biết tại Bakugo điên cuồng công kích thời điểm. Nói cái gì? Thế mà đã ngừng lại sắp bảo tẩu Bakugo. Nhưng mà kết cục khả năng cũng không phải Monomer Neito tưởng tượng mỹ hào. Bakugo trước tiên từ bỏ ngắm bắn Sengo cùng Todoroki Soto các loại cường đội. Ngược lại đánh thẳng bê ban hai cái đội ngũ, cùng phổ thông khoa Shinso Hitoshi đội ngũ, hiện tại làm cho ba cái đội ngũ đều là sứt đầu mẻ chán. Với lại càng thêm khoa trương là, Soji Mezo mở ra máu tươi chảy đầm đìa màng xương, chính dương nanh múa vuốt hướng phía Monomer Neito đội ngũ phóng đi. Chỉ là Sengo hồ nghi đánh giá một chút Soji Mezo phía sau lưng. Nhìn thương thế, hẳn là cưỡng ép xé rách, rất có thể là vì thoát khỏi siêu dính tính quả nho. Liền ra mang thịt kéo xuống đến, C cấp quốc Dupliam, xúc tu mũi nhọn có thể tạo ra tự thân khí quan phục chế thể. Tỉ như tay, miệng, mắt các loại, tạo ra mượn tay người khác có được cường đại sức nắm. Chính là bởi vì Soji Mezo có loại quốc tồn tại. Xé rách màng xương là phục chế thể, thương thế khả năng không giống nhìn nghiêm trọng như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,